Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 63, góc truyện audio.com. Chương 63, tôi cần một người phụ nữ sinh con cho mình. Hạ Tịch Quán quay người, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Phòng ngủ, Hạ Tịch Quán ngồi ở mép giường. Trong đầu cô, là hình ảnh Lục Hàn Đình và Hoa Dung ở trên thảm cỏ. Không biết hai người đang nói gì mà đều khẽ mỉm cười. Gió nhẹ man mát thổi qua. Thậm chí mép váy của Hoa Dung còn cuốn vào quần tây đen của anh. Thân mật mà mờ ám. Hôm nay, anh thế mà lại đưa một người phụ nữ về nhà. Chương 63, tôi cần một người phụ nữ sinh con cho mình. Vậy cô là gì chứ? Người phụ nữ kia là người tình của anh sao? Hạ Tịch Quán siết chặt mép áo mình. Trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu. Cảm giác này khiến cô khó thở. Lúc này, Lục Hàn Đình mở cửa vào phòng ngủ. Anh tới, Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn anh. Lục tiên sinh, anh về rồi sao? Lúc nãy, Lục Hàn Đình ở thảm cỏ đã nhìn thấy cô, nhưng cô vội chạy lên lầu trốn vào phòng. Lục Hàn Đình không khỏi nhếch môi. Hôm nay tôi dẫn một vị khách về, là Hoa Dung, giám đốc chương 63. Tôi cần một người phụ nữ sinh con cho mình, PR của công ty chúng tôi. Thì ra là giám đốc PR, nghe nói người làm PR, đều là người đẹp, thường xuyên giao tiếp với đàn ông, rất biết cách lấy lòng đàn ông. Ồ, tôi thấy rồi, em thấy sao, mặt xinh, dáng người cũng không tệ. Hạ Tịch Quán nói xong, khẽ dừng lại, cố gắng, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ngón tay đã siết nhào áo mình. Sao, Lục tiên sinh muốn cho cô giám đốc Hoa này chuyển chính từ người tình thành người yêu à? Lục Hàn Đình nhướn mày kiếm. Khẽ thở dài, em cũng thấy, tôi không nhỏ tuổi, em lại phân rõ giới hạn với tôi. Không chừng một ngày nào chương 63, tôi cần một người phụ nữ sinh con cho mình. Đò em xử lý việc Hạ gia xong sẽ cuốn gói chạy mất. Bên cạnh tôi không thể không có phụ nữ sao? Nhớ chuyên, hoan nhé, chúc luôn vui. Hạ Tịch Quán hừ tiếng. Không có phụ nữ thì chết à? Chàng rể cực phẩm với lại, em cũng bảo bà nội lớn tôi rồi. Lại luôn, muốn chết trai, tôi cần một người phụ nữ sinh con trai cho tôi. Hạ Tịch Quán không thể phản bác lý do này của anh, bà nội muốn sớm có chết trai nên đi chùa ăn chay niệm Phật. Hạ Tịch Quán rũ lông mi dài như cánh bướm, hơi không vui, khi đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ buồn thiêu của cô, đưa tay niết má cô. Sao vậy, chương 63, tôi cần một người phụ nữ sinh con cho mình. Hạ Tịch Quán tránh nhé, không cho anh niết, anh đừng chạm vào tôi. Rốt cuộc em làm sao? Lục Hàn Đình khẽ, cười, niết má cô cách một tấm lụa mỏng. Khuôn mặt thiếu nữ tuổi 20 mềm mại mọng nước, cảm giác rất thích. Chuyên, hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Hạ Tịch Quán định hất tay anh ra thì lúc này, Hoa Dung xuất hiện ở cửa. Hàn Đình, anh. Nụ cười của Hoa Dung cũng cứng lại. Cô ta nhìn thấy Hạ Tịch Quán. Lúc này, Hạ Tịch Quán ngồi ở mép giường, giống như một thiếu nữ giận dỗi. Lục Hàn Đình, cao lớn hiên ngang đứng cạnh, một tay đút túi, quần một tay nhéo má cô, gương mặt nghiêm nghị đầy cương triều, giống như một người đàn chương 63. Tôi cần một người phụ nữ sinh con cho mình. Ông hống hách trêu chọc cô gái của mình. Hoa Dung hoàn toàn sững sờ. Cô ta quen biết, Lục Hàn Đình cao ngạo lạnh lùng, nắm mọi quyền hành, trầm tĩnh mạnh mẽ. Cô ta chưa từng, thậm chí chưa dám tưởng tượng đến sẽ có một mặt như vậy. Lục Hàn Đình thu tay, mắt ưng thâm thúy nhìn Hoa Dung. Tìm tôi có việc gì? Anh thu lại hoàn toàn vẻ cương triều đùa giỡn với cô gái đó, khôi phục bộ dạng lạnh lùng xa cách hàng ngày, ánh mắt nhìn cô ta không chút độ âm. Hoa Dung nhếch môi đỏ. Hàn Đình, cô ấy là ai vậy? Cách chương.